Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng S, U, N, G vừa dứt thì phía sau ngã xuống. Người nấp sau thân cây từ từ bước ra. Cô gái bình tĩnh ung dung bước về phía hắn. Không hiểu sao lại mang đến cho hắn cảm giác áp lực. Mồ hôi toát lạnh sống lưng. Cách mặt nạ không nhìn rõ càng khiến người trước mặt như tử thần mang khí lạnh từ địa ngục bước ra. Chỗ này ổn rồi, đứng lên đi. Tạ Uyên nhìn lại phía sau. Tên áo đen đèn đã tắt chứng tỏ đã ngỏm rồi. Đến lúc này hắn còn tin lời cô ấy nói phát S, U, N. G đó chỉ là ăn may mới là lạ. Trình độ ngắm B, A, N một phát một mạng thế này tuyệt đối là một phát 10 điểm trúng hồng tâm. Đây là cao thủ đó trời ơi. Vậy mà cô ấy thản nhiên mở miệng nói hai chữ ăn may. Thế nếu không ăn may thì sẽ đếm mức độ nào nữa? Khán giả qua màn hình cũng bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngẩn không thốt lên lời. Rõ ràng người vừa nãy bị họ xem thường ăn hại nhất đội. Ai cũng cá cược cô ấy chỉ cần chưa đến 10 phút đã ao chứ đừng nói trụ tới cuối cùng. Vậy mà Đàm Đàm luôn chậm rãi lười biếng di chuyển trong rừng. Lại dễ dàng tránh được địch. Trong lúc âm thầm lặng lẽ như tử thần trong bóng đêm đã g, y, ế, c, c, h, ế, t tất cả 4 người. Số lượng người cô ấy hạ bây giờ chỉ đứng thứ 3. Xếp sau Cố Thần Vũ và Nhất Giã là cô gái duy nhất g, y, ế, c được người trên bảng xếp hạng. Quá châu bò, Vân Mộng Hạ Vũ soái ca vạn người mê. Trời đất ơi, ai vậy, soái ca này là ai vậy bà con? Mị mới được bạn kéo vào xem B, A, N, S, U, N, G giã tiến. Chưa nắm được tình hình người người đều đeo mặt nạ giống nhau quá không biết ai là ai. Câu phổ cập kiến thức người có thao tác xoay khí ngút trời đó là ai vậy à? Nhà tôi 3 đời đều xem tống nghệ. Lầu trên ơi trên áo có bảng tên đó. Người bạn hỏi chính là Đàm Đàm. Cô ấy là cô gái duy nhất G, Y, E, C được địch đó. Tôi cũng đã bị vẻ vô hại của cô ấy lừa rồi. Đàm lão công bá khí. Chớt mớt, không ngờ chồng em ngoài nấu ăn giỏi còn biết B, A, N, S, U, N, G cư nữa. Cái cảnh bóp cò vừa rồi thật quá khí phách. U mê chồng không lối thoát. Tỉ tỉ nhưng lại soái ca là sao? Trời ơi không nói đây là chương trình thực tế tôi còn tưởng là phim hành động nào đó chứ. Chị gái nhỏ này bảnh thật sự. Thao tác tay chuẩn quá đi. Là nữ soái duy nhất hạ địch. Đang giữ top 3 trên bảng xếp hạng trên màn hình luôn. Ngầu thật sự. Bên tay phải màn hình hiện lên 7 cái tên. Đội Đàm Đàm màu đỏ Nhất Giã màu xanh. Hàng đầu tiên màu đỏ Cố Thần Vũ hạ 6 người. Thứ hai màu xanh Nhất Giã hạ 5 người. Đàm Đàm giết 4 người. Tạ Uyên và Hạ Uyển Thư đều 2 người. Bành Nhiễm không. Và cái tên Y Niên không người đã bị xám màu ở giây thứ 14.03s. Lượt xem chương trình theo đà chia sẻ của cộng đồng mạng đang tăng đến chóng mặt. Giữ khoảng cách đoạn tầng so với kỷ lục quán quân tống nghệ mấy năm trước. Hiển nhiên việc bày dã chiến đã thu hút lượng lớn khán giả. Mắt nhìn thoáng vượt 10 triệu lượt xem trực tuyến. Người người đều kéo đến. Trên hot search top 1 thuộc về Haystick, dã chiến B, A, N, S, U, N, G trong rừng đỉnh Lưu Chi Chiến. Lượt xem lẫn lượt thảo luận trong vòng 1 giờ đã phá 100 triệu. Màu đỏ chuyển sang bạo tím toàn bảng. Nhiều người không biết vào xem bàn luận hăng say. Sau đó lại rủ nhau đi xem live. Hóa ra cái chương trình thiên nhiên đó không phải chỉ ngắm cảnh không đâu. Đang chiến đầu sinh tồn đấy. Nhanh chân thì còn chỗ ngồi hóng mọi người ơi. Cách chương.